Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 382, lão bà, người đây coi như là tại dụ hoặc ta sao? Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, ăn, ăn, ba nhà người, cho bọn nhỏ gắp thức ăn. Giữa trưa chờ đã ăn xong bữa trưa về sau. Mấy tiểu tử kia, lại chạy đi chơi, đến mức thái thanh thục, Hướng Mộng Vân, Triệu Vũ gia. Các nàng mấy nữ hài tử, thì cùng Dương Tử Di ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Các nàng cũng cảm thán, hiện tại Dương Tử Di, càng ngày càng có hào môn phu nhân khí chất. Ban đêm, các nàng ở chỗ này ăn xong cơm tối, liền mang theo chính mình hài tử. Ai về nhà nấy, Lâm Hiên bọn họ dỗ ngủ các bảo bảo. Hai vợ chồng, liền đi tới bể tắm bên này. Nhiệt khí bốc lên rộng quá trong bồn tắm, đem toàn thân đều ngâm mình ở trong nước nóng, chỉ đem bả vai trở lên bộ phận lộ ở trên mặt nước. Dương Tử Di dựa lưng vào bóng loáng bên hồ tắm duyên phun ra một ngụm chọc khí. Lão công, ta có thể chưa từng có nghĩ tới, có thiên hội tại chỉ là chiếm diện tích thì vượt qua hơn 100 mét vuông trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Mà lại thì chúng ta hai cái. Lão công, đây cũng quá quá đi. Ngắm nhìn bốn phía, cho dù là sớm thì đã thấy qua Dương Tử Di, cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Toàn bộ bể tắm chẳng những diện tích bằng quá, tổng thể trang sức phong cách cũng là tiêu chuẩn phong cách Anh. Mặt đất trải đá cẩm thạch gạch bên trên có tinh tế điêu văn. Bể tắm bốn phía xây dựng đủ loại âu thức điêu khắc. Tại toàn bộ bể tắm trung ương, còn có vài tòa mỹ lệ màu ngà sữa pho tượng. Mỗi một tòa ư trong tay, đều nhẹ nhàng bưng lấy một cái bình gốm. Bình gốm bên trong không ngừng có nước nóng rầm rầm chảy ra đến trong bồn tắm. Cái này bể tắm, vốn cũng không phải là hai người phao. Phòng ngủ của chúng ta bên trong không phải cũng có nhỏ một vòng sao? Nơi này càng đẹp mắt nha. Dương Tử Di cười hì hì tại bể tắm bưng lấy bên trong nước nóng. Sau đó có tại trong bồn tắm. Vui vẻ du lên lặn tới. Sẽ không liền đi tới Lâm Hiên bên người. Sau đó nàng tựa sát Lâm Hiên bên cạnh dựa vào xuống. Quảng cáo. Bỗng nhiên liếc một cái Lâm Hiên. Nũng nịu nhẹ nói. Biệt thự cho là ta không biết a, những cái kia mỹ lệ dong tiểu tỷ tỷ có thể là chuẩn bị đến hầu hạ ngươi tắm rửa. Chậc chậc chậc, có phải hay không nếu như ta không tại lão công bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ để các nàng tiến đến? Không thể nào, không có có chuyện này. Nghe thấy lời này Lâm Hiên không khỏi trợn nhìn Dương Tử Di, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Hắn là hạng người như vậy sao? Mới không phải đây. Dương Tử Di mềm mại hừ hừ nói một câu. Ta vậy mới không tin đây. Tóm lại về sau nếu như không có ta theo, không cho phép lão công ngươi tự mình một người tới này cái mục nát đọa lạc địa phương ngâm trong bồn tắm. Lâm Hiên buồn cười nhéo nhéo Dương Tử Di cái mũi. Dương Tử Di thuận thế đem đầu gối ở bên hồ tắm đài hợp trên bậc. Sau đó giơ lên đùi phải của chính mình. Ào ào ào, nương theo lấy một trận bọt nước âm thanh. Thon dài thẳng tắp, da thịt như là sữa bò giống như trắng nõn đùi phải nhảy ra mặt nước. Lão bà, đây coi như là tại dụ hoặc ta sao? Vậy phải xem nhìn lão công người nghĩ như thế nào rồi. Dương Tử Di dí dỏm cười một tiếng. Có ý riêng nói. Chỉ là rất nhanh nét mặt của nàng liền có chút cứng ngắc. Lão công đừng làm rộn. Ngươi nói, xem ta như thế nào nghĩ. Ngô, trận chơi đùa sau Dương Tử Di cười híp mắt ghé vào Lâm Hiên trong ngực. Đột nhiên nhớ tới, nhà chúng ta có kẻ ngốc. Thế mà trong nhà mình, sẽ còn lạc đường. Lâm Hiên véo nhẹ lấy Dương Tử Di tay nhỏ. Không khỏi nghĩ đến ngày ấy. Bọn họ vừa đến bên này, lão bà trong nhà lạc đường dáng vẻ. Dương Tử Di nghe thấy lời này, khuôn mặt đỏ lên, phản bác, ai bảo trong nhà quá lớn đâu. Lúc đó ta vội vàng đập video. Muốn là không có đập video, chắc chắn sẽ không lạc đường. Là, người thông minh nhất. Hừ, đó là đương nhiên rồi. Dương Tử Di kiêu ngạo ngửa đầu. Bất quá cũng không lâu lắm. Dương Tử Di bỗng nhiên cảm giác được. Đầu của mình, có chút choáng váng. Lão bà, sao rồi? Gặp lão bà sắc mặt có chút không đúng. Lâm Hiên ôn nhu ân cần nói. Lão công, ta cảm giác đầu có chút choáng váng. Choáng đầu, đó là ngâm trong bồn tắm quá lâu. Chúng ta đứng lên đi. Lâm Hiên nỗ lực đi đỡ lấy Dương Tử Di. Cái sau lại chính mình vịn bên hồ tắm nỗ lực đứng lên. Kết quả, cái liệt to kém chút khống ngược lại. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên vội vàng vịn Dương Tử Di thân thể. Ôn nhu nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, sau đó liền đỡ lấy Dương Tử Di mang theo nàng rời đi bể tắm. Hai người lau sạch sẽ trên người nước, vây quanh tắm bên trong đến đi ra bên ngoài. Tại chỗ này chờ đợi hai tên người làm nhìn đến bọn họ xuất hiện. Lúc này chào đón, không cần, ta tự mình tới. Các ngươi đi giúp ta lão bà là được. Nhìn đến người hầu gái thế mà nỗ lực giúp mình thay quần áo. Lâm Hiên tranh thủ thời gian khoát tay, cự tuyệt các nàng giúp mình thay quần áo. Sau đó cầm qua y phục của mình đi đến một bên trong phòng thay quần áo đi. Chờ đổi hết rộng rãi thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà. Đến đi ra bên ngoài thời điểm, người hầu cũng đã giúp Dương Tử Di đổi xong y phục. Lão công, Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên đi ra, ôn nhu hô một tiếng. Thế nào, đầu còn choáng sao? Lâm Hiên tiến lên, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Ôn nhu thì thầm quan tâm nói. Lão công, ra phòng tắm về sau. Đã tốt lắm rồi, xem ra cái này ngâm trong bồn tắm. Không thể phao quá lâu à. Dương Tử Di ngượng ngùng cười cười. Trước kia ngâm trong bồn tắm cũng không có phao lâu như vậy. Không nghĩ tới lần này phao lâu như vậy. Thế mà đầu sẽ cảm giác choáng váng. Vậy chúng ta trở về. Tốt lắm. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di. Về tới trong phòng ngủ. Vừa tới đến phòng ngủ, Dương Tử Di liền trực tiếp lập tức nhào tới trên giường. Ngô, tốt hơn nhiều. Cảm nhận được trên giường thoải mái dễ chịu. Dương Tử Di hít một hơi thật sâu. Đồ ngốc, về sau muốn là mình tắm lời nói. Cũng không thể phao lâu như vậy. Lâm Hiên đi tới Dương Tử Di bên cạnh ngồi xuống. Ôn nhu thì thầm nhắc nhở một câu. Quảng cáo. Hì hì. Tắm lời nói. Ta mới sẽ không một người đi phao. Muốn cùng lão công cùng một chỗ. Dương Tử Di trên giường chờ mình. Sau đó nhìn Lâm Hiên. Có điều. Lão công. Vì cái gì ta phao lâu như vậy? Đầu cũng có chút choáng váng. Ngươi lại không sự tình đâu. Có thể là bởi vì thể chất của ta so với ngươi còn mạnh hơn lớn mạnh đi. Thật sao? Có phải hay không? Lão bà ngươi cũng không phải không biết. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di, cho nàng một cái mập mờ nụ cười. Dương Tử Di tự nhiên có thể minh bạch Lâm Hiên lời nói bên trong mang hàm nghĩa. Cầm lấy đầu giường gối đầu, nhẹ nhàng đánh Lâm Hiên một chút. Không có chính hình, tại lão bà trước mặt, muốn cái gì chính hình? Lâm Hiên bắt lấy gối đầu, sau đó trực tiếp nhào tới Dương Tử Di trên thân, nhìn lấy lão bà cái kia sung mãn môi đỏ, không nhịn được hôn lên. Ngô, qua thật lâu, Lâm Hiên lúc này mới buông nàng ra. Dương Tử Di thở hồng hộc nhìn lấy Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vũng xuân thủy. Lão bà, có muốn không? Nhìn lấy lão bà khuôn mặt đỏ rực, Lâm Hiên nói khẽ. Ta mới không cần. Dương Tử Di quay đầu, thẹn thùng nói. Thật sao? Lâm Hiên biết mặt nàng ra có chút mỏng, cũng không có tại tiếp tục hỏi. Lần nữa hôn lên. Ngô, cũng không lâu lắm, trong phòng thì vang lên đập con muỗi thanh âm. Cái này đánh cũng là mấy giờ? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.